Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2890, Đại Nhân Vật. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không có thân thể a. A cái gì? Ninh Thư lườm trái tim một chút. Một chút đều không muốn nói chuyện. Người có thể hay không cách ta xa một chút. Đều dán ta trên lưng. Ta sợ hãi. Trái tim nói, ta sợ hãi thế giới này. Ninh Thư mài răng, đã sợ hãi, làm gì cả ngày muốn hình thành thân thể. Liền, hảo hảo ở tại trong núi không tốt sao? Vẫn là so ngươi so đáng sợ. Trái tim nói, ta sợ hãi thế giới cùng khát vọng hình thành thân thể có cái gì? Xung đột sao? Ninh Thư, không muốn cùng hắn nói chuyện. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán đến một nhà cửa phủ đệ. Bởi vì tại luân hồi, thế giới bên trong, những này phủ đệ nhìn âm trầm, cùng nhà ma tựa như, nhất là luân hồi thế giới không có mặt trời, những này phủ đệ sẽ càng thêm âm trầm, nếu như ở lại linh hồn nhiều, âm khí tụ tập cùng một chỗ, nhà ma thỏa, Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét tòa này tòa nhà chủ nhân, mỗi lần đều cùng một ít con tôm nhỏ. Cùng rất yếu linh hồn đánh có ý gì? Luân hồi thế giới nhiều linh hồn như vậy. Giết đều giết không bao giờ hết. Chém dụng đằng sau tay là được rồi. Toàn bộ phủ đệ đều tại Ninh Thư dưới mí mắt. Phòng trong có người nào nhất? Thanh nhị sở. Người nào dám xông vào hoàng gia? Ninh Thư tinh thần lực không kiêng nể gì. Cả. Tất nhiên có thể phát giác được. Dùng ý thức quét toàn bộ phủ đệ. Cùng phá cửa mà vào khiêu khích khác nhau ở chỗ nào, cho nên hoàng gia gia chủ lập tức bay ra, nhìn Ninh Thư cùng trái tim, yếu như vậy linh hồn, dám đến khiêu khích hoàng gia. Ninh Thư chống đỡ một cây dù phía dưới là suy nhược linh hồn, thậm chí, linh hồn của nàng còn không bằng bình thường linh hồn cường đại. Trái tim hướng Ninh Thư hỏi, hiện tại muốn đánh nhau sao? Ninh Thư ha ha đát một tiếng, mới mặc kệ hắn, cũng lười cùng hoàng gia gia chủ. Tất, bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua. Giải quyết, người dẫn đầu, phía dưới như thế nào nháo cũng không quan hệ. Cho dù là giữa gia tộc tranh, đấu, đều không có quan hệ gì với nàng. Đến báo thù cũng là có thể. Ninh Thư sử dụng tinh thần lực công kích đối phương ý thức hải tinh thần cầu. Loại công kích này phương pháp có thể nhanh chóng làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, bởi vì sẽ rất đau. Linh hồn đều là linh hồn chi lực công kích, lại thêm một ít vũ khí, rất ít sử dụng tinh thần lực công kích, coi như công kích ý thức. Bình thường tới nói là sử dụng uy áp bức bách đối phương thỏa hiệp sợ hãi. Ninh Thư không nói một lời, trực tiếp tế ra lớn nhất tinh thần công kích, kích đối phương trong thức hải tinh thần cầu. Hắn tinh thần cầu răng rắc một tiếng, có một tia khe hở. Mặc dù chỉ là một tia khe hở, nhưng lại làm hoàng gia gia chủ đau đến không muốn sống, trực tiếp từ không trung ngã rơi lại xuống đất, bưng đau đầu khổ hừ. Ninh Thư hiểu rất rõ loại này đau đớn, có thể nói là đau đến không được. Gia chủ ngươi thế nào? Trong phủ đệ người nhìn thấy gia tộc người, mạnh nhất vừa đối mặt bị người đánh rớt, lại hoảng hốt lại phẫn nộ. Một số, người đã muốn rút lui. Vốn dĩ tất cả mọi người là linh hồn, tổ hợp thành gia tộc, không có liên hệ, máu mủ, thiếu một phần cùng chung mối thù, đồng sinh cộng tử mối quan hệ. Một ít linh hồn sốt ruột gia chủ tình huống, một ít lại bắt đầu bốn phía mà chạy. Gia nhập gia tộc là vì phòng ngừa chính mình bị cái khác linh hồn khi dễ. Tan đàn xẻ nghé, Ninh Thư vươn dây leo, đem gia chủ trói lại. Sau đó kéo hắn đi tìm kế tiếp gia. Gia chủ khẳng định không cam tâm cứ như vậy bị bắt lại. Lấy ra vũ khí chặt đứt, dây leo, nhưng là chặt đứt một cái còn có càng nhiều dây leo vươn ra đem hắn. Trói lại, vô cùng vô tận. Hơn nữa bởi vì tinh thần bị thương tổn, rất nhiều lực lượng đều sử dụng không ra. Trái tim xung phong nhận việc, lần tiếp theo ta giúp ngươi. Đừng, Người vừa ra tay, bọn họ trực tiếp mất mạng. Nếu như trái tim sử dụng tinh thần lực, vậy đối phương tinh thần cầu trực tiếp chôn vùi thành cho. Trái tim cười một tiếng, màu sắc rực rỡ con mắt sáng rực sinh huy. Người đau, lòng bọn họ, không, trực tiếp chết quá tiện nghi. Ninh Thư mỉm cười, vậy không đạt được, giết gà dọa khỉ tác dụng. Luân hồi thế giới thế lực như thế nào? Ninh Thư sẽ không quản. Nơi có người, liền có báo đoàn sưởi ấm. Chính là thống trị bị thống trị. Nhưng là nghĩ cách đánh tới vãng sinh trì trên người chính là không thể. Hơn nữa còn có mới hình thành vãng sinh trì lập tức cũng muốn đưa vào sử dụng. Nếu như những người này lại đến chế tạo, xảy ra vấn đề gì người nào chịu trách nhiệm? Hai cái vãng sinh trì, tất cả mọi người đến đoạt a. Giết gà dọa khỉ sau, khẳng định sẽ an tĩnh một hồi, tạm thời không dám đánh. Chú ý, vừa rồi liếc qua, bên ngoài vãng sinh trì đã gặp phải vãng sinh trì lớn. Diễn hóa tốc độ rất nhanh, nói không chừng sẽ so cũ vãng sinh trì lớn. Ninh Thư đem vãng sinh trì xem thành chính mình tư hữu đồ vật. Nhất là bên ngoài cái kia vãng sinh trì, ta khuyên ngươi vẫn là thả ta, không thì hoàng gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cũng đã biết ta khi còn sống là cái gì. Hoàng gia tộc mệt mỏi thở hồng hộc, dây leo chém chi không hết. Ninh Thư liền kém trợn trắng mắt. Quản ngươi kiếp trước là nhân vật tài giỏi gì, đến luân hồi thế giới chính là linh hồn, chờ đợi vãng sinh linh hồn, coi như tại luân hồi thế giới có thế lực. Xin lỗi nha, không để mình bị đẩy vòng vòng. Trái tim nhìn líu lo không ngừng hoàng gia gia chủ, màu sắc rực rỡ con mắt chiết xạ ra lạnh nhạt, còn nói không ra được sợ hãi. Ánh mắt kia tựa như tại nhìn một con kiến, hiếu kỳ lại tàn nhẫn, lạnh nhạt lại tràn đầy tàn nhẫn tính trẻ con. Nói không chừng một giây sau liền muốn chụp chết hắn. Hoàng gia gia chủ ngực mát lạnh, trong cổ họng cùng chặn lại bông đồng dạng, lại ngứa lại khó chịu, nói không ra lời, kêu gào thanh âm im bặt mà dừng. An tĩnh như vậy, Ninh Thư quay đầu nhìn thoáng qua cùng bóp cổ hoàng gia gia chủ, có chút buồn bực, tại sao không nói chuyện, còn nghĩ nghe một chút hắn trước kia là cái gì ngưu xoa đại nhân vật đâu. Trái tim dán Ninh Thư có chút say người, cái cằm cúi tại Ninh Thư trên đầu. Ta sợ hãi ngày Ninh Thư đối với hắn cũng là tương đương im lặng. Sợ cái gì? Sợ cọng mao nha, rõ ràng ngươi mới là đáng sợ nhất. Ninh Thư kéo hoàng gia gia chủ một bên hỏi, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Ngoặc kép, không ai có thể đối với hắn làm cái gì, cũng không giết được hắn. Cho nên Ninh Thư là thật sự rất kỳ. Hắn đang sợ cái gì? Thật sợ sẽ không vẫn luôn đem sợ tất tất đeo ở bên miệng, mà là cứng rắn kéo căng. Ta không biết, ta đối tất cả mọi thứ hoàn toàn không biết gì cả. Vô chi làm, ta sợ hãi. Trái tim nói, Ninh Thư buông tay nói. Vậy không có cách, vô chi là trời sinh. Cũng chỉ có tràn đầy học tập. Nhớ ngày đó rong biển chính là một chùm ngây thơ rong biển, ngây ngốc đát, cũng chính là dựa vào thời gian học tập, dựa vào thời gian xếp đống trí tuệ. Trái tim thấy thế nào đều so rong biển có trí tuệ đi. Rong biển là ăn trí tuệ đan, kỳ thật trí tuệ lên cao là có cực hạn, nhưng là dựa vào thời gian xếp đống để cho chính mình hậu tích bạc phát. Hơn nữa, dòng biển lúc trước còn chưa nhất định có trái tim cường. Ninh Thư có điểm ghét bỏ mà nhìn trái tim. Đúng, chính là ghét bỏ ngươi. Rõ ràng rất cường đại. Nhất định phải sợ thành một đoàn nói ta sợ hãi. Để người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Hoàng gia tình huống bên này, gia tộc khác đã nhận được tin tức. Cho nên khi Ninh Thư chạy tới thời điểm, đã có đề phòng. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem bọn họ vây lại. Hết chương.